Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 109, Emma. Hai canh, dịch thu nói theo trên đường dấu vết đi tới, lép lời đối với hắn có một chút xúc động, hắn xác thực cũng không nghĩ qua càng xa xôi sự tình. Thế nhưng đối với hắn mà nói những cái này cũng là ý nghĩa không lớn. Tựa như cùng đại bộ phận người bắt đầu đều chỉ muốn mở một tay xe. Đằng sau lại chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tiếp bàn đồng dạng. Theo tình huống biến hóa, người ý nghĩ là hội thay đổi. Đối với dịch thu loại này hiện thực người mà nói, quá mức xa xôi lý tưởng hoặc là mục tiêu đều là trống rỗng. Hắn càng ưa thích chân thực, trước mắt một ít đồ vật. Nói thí dụ như thế nào tiêu diệt mục nát chi thành cái cuối cùng boss. Về phần tổng võng mục đích, bản thân định vị, những cái này dịch thu đều không có cân nhắc hoặc là cũng sẽ không lo lắng. Hắn hưởng thụ hiện tại nhân sinh, tựa như cùng hắn hưởng thụ ăn một phần ái ý quả táo phái thì tư vị. Mà không phải nguyên lành địa ăn xong sau đó chứng minh chính mình ăn xong một phần ái ý quả táo. Phái đồng dạng, hoặc có lẽ bây giờ hơi trường kỳ một chút mục tiêu là điểm tâm sáng lên tới 10 cấp. Trung quy 10 cấp về sau mới là mạo hiểm càng thêm đặc sắc thời khắc. Hắn đem kiến thức càng cường đại hơn, quỷ dị quái vật, cũng đem kết giao đến từ bất đồng vũ trụ đồng bọn. Đi tiến hành càng thêm kích thích, mỹ lệ mạo hiểm, tham dự đến cái nào đó vũ trụ vương quốc hưng thịnh suy bại lịch sử hồng lưu. Cuối cùng, trùng kích phàm nhân cực hạn, ý đồ thu hoạch truyền kỳ vinh quang. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng liền không có cái gì khả nghi hoặc dịch thu sờ sờ đầu chọc. Có lẽ còn có một mảnh, tìm đến một cái có thể đầy đủ chinh phục hắn tiểu tỷ tỷ. Ủng ụp, đột nhiên, dịch thu nghe được một hồi tiếng vang. Dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tuy trong tầm mắt không có xuất hiện động huyệt nhân tung tích, thế nhưng lỗ tai đã nghe được đại lượng động huyệt nhân tiếng ồn ào âm. Dịch thu cẩn thận địa tới gần, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện đại lượng động huyệt nhân sinh hoạt dấu vết. Đơn giản mà nói chính là bài tiết vật trong không khí giải lấy khó có thể ức chế mùi thúi. Dưới mặt đất trong không gian không khí lưu thông không phải là rất nhanh, cho nên khiến cho những cái này mùi thúi càng thêm kéo dài không suy. Rốt cục tới, dịch thu đến gần, hắn con mắt hơi hơi co rụt lại. Từng tòa thô kệch kiến trúc cấu thành động huyệt nhân đại bản doanh xuất hiện ở trước mắt hắn. Lép xử lấy hai tay đại kiếm đứng ở phát sáng thực vật dày đặc địa phương cảnh giác địa nhìn chằm bốn phía, tại tầm nhìn dị thường thấp lòng đất không gian, chỉ có những cái này phát sáng thực vật tài năng cho đến từ trên mặt đất sinh vật một ít yếu ớt cảm. Giác an toàn, lép cảm giác yết hầu hơi khô khát, thế nhưng tiến nhập trạng thái chiến đấu hắn có đầy đủ tự hạn chế đi khống chế chính mình khát vọng. Lúc trước hắn đã uống một lọ, uống ngỡ lời sẽ đối với hắn trạng thái chiến đấu có nhất định ảnh hưởng. Alpha đội biệt động thành viên đều là trong bộ đội tinh anh, hoặc là trong trường quân đội mặt hàng đầu nhân tài, với tư cách là đã từng Alpha đội biệt động một thành viên. Lép tự nhiên sẽ không giống như tầm thường hùng quốc quân nhân như vậy tại lúc chiến đấu cũng say. Rượu, lép nhướng mày, hắn tựa hồ nghe thấy thấp thoáng tiếng bước chân. Ai? Lép buông ra hai tay đại kiếm. Sau đó nhanh chóng nhắc tới dắt ở trên lưng AK. Tại địch nhân vị trí không rõ thời điểm, Lép còn là thói quen dùng súng ống tới giải quyết chiến đấu. Tại phát ra thanh âm đồng thời, Lép nhanh chóng ẩn núp đến bên cạnh bóng mờ. Sau đó dùng AK đối với nhắm ngay phía trước không thể xem bóng mờ. Hắn đi lính nhiều năm, tuy xuất ngũ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết tiếng bước chân chủ nhân hẳn là nhân loại. Hay hoặc là có thể là loại nào đó quái vật hình người vật. Thế nhưng căn cứ dịch thu miêu tả, lép phán định, động huyệt nhân, tiếng bước chân cùng nhân loại là có nhất định khác nhau. Vì vậy lép rất nhanh liền nghĩ đến trên địa cầu còn lại hai cái tổng võng người chơi. Cho nên hắn lên tiếng thăm dò đạo nếu như người tới có địch ý. Hắn hội không chút do dự nổ súng. Facebook, trong bóng dâm truyền tới một giọng nữ, nghe tuổi không lớn lắm. Không, ta dùng VK, lép cầm AK nòng súng thấp một ít. Người tới đến gần, mượn phát sáng thực vật huỳnh quang. Lép ước chừng thấy rõ người tới bộ dáng, ăn mặc một thân hồng sắc áo choàng. Trên tay trống không có lấy vũ khí, bởi vì túi cái mũ nguyên nhân, thấy không rõ mặt, bất quá nghe lúc trước thanh âm nói chuyện, đại khái là cái tuổi không lớn lắm nữ tính. Pháp sư, mục sư, lép cầm AK nhắc tới, sau đó hỏi, thuật sĩ, người tới đem túi cái mũ gỡ xuống, một đầu tóc màu đỏ hồng tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Bạch tạm trên mặt một đôi lam nhạt con ngươi tựa như thu thủy chói mắt. Tà năng, lép cơ bắp căng thẳng một chút, với tư cách là một cái wow say mê công việc. Hắn đệ trong nháy mắt liền nghĩ đến Azeroth loại kia nguy hiểm mà tà ác lực lượng. Không, Dragon và Dungeon, ta cảm thấy có chúng ta như vậy rất xấu hổ. Cho nên ngươi là tại chờ ai? Nữ thuật sĩ mở ra tay. Biểu hiện ra chính mình vô hại. Ta là Emma, châu Úc người, một cái ba cấp thuật sĩ. Ngươi sao? Lép, gấu người trong nước, năm cấp chiến sĩ. Lép cầm AK hơi kiềm chế, sau đó nói, thật xin lỗi ta vô lễ, nhưng là như thế này hoàn cảnh quả thật có chút làm cho người bất an. Đúng là như vậy, người tựa hồ còn có một cái đồng đội. Emma đối với Lép cười cười, nàng nụ cười nhìn lên rất có lực tương tác. Vâng, tới tự Đông Phương quốc độ dễ dàng, một cái võ tăng, Lép cơ bắp lỏng một ít, đương nhiên hắn cũng chưa hoàn toàn đánh mất lòng cảnh giác. Hắn AK trả lại nói trên tay, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Một cái thuật sĩ một mình hành động thật sự là một kiện rất khó khăn sự tình. Ta nghĩ ta pháp thuật cũng có thể trợ giúp các ngươi một ít. Emma nhẹ giọng nói ra. Có thể. Thế nhưng ngươi có cam đoan ngươi nghe chỉ huy. Suy nghĩ một chút. Lép không có cự tuyệt. Cùng là địa cầu tổng võng người chơi. Thiên nhiên thuộc về một cái ẩn hình liên minh. Nếu như đối phương là thiện ý. Hắn không có đạo lý cự tuyệt. Đương nhiên. Ta cũng không phải là những cái kia chỉ sợ khoe khoang túi ra nữ sinh. Emma nháy mắt mấy cái nói. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại hắn phía trước đại lượng, động huyệt nhân, dựng tương tự sao huyệt đồ vật. Kiến trúc phong cách rất đặc biệt. Có chút tương tự kiến ổ. Nhưng không có phức tạp như vậy. Từ bề ngoài nhìn lại tựa hồ là dùng loại nào đó thực vật hỗn tạp lấy thạch khối dựng. Chỉ có một hẹp hòi cửa ra, thỉnh thoảng có động huyệt nhân từ chính mình trong sào huyệt chui ra. Nhìn lên mơ hồ đã hình thành nguyên thủy văn minh. Phổ thông, động huyệt nhân trong sào huyệt đang lúc có một cái rất lớn sào huyệt. Dịch thu đoán chừng đó chính là thủ lĩnh vị trí tồn tại. Về phần động huyệt nhân, sào huyệt đằng sau là tình huống như thế nào? Dịch thu nhìn không rõ lắm. Bởi vì kiến trúc ngăn cản, dịch thu cũng không cách nào phán đoán động huyệt nhân cụ thể số lượng. Bất quá tại kiến trúc việc làm thêm nhảy động huyệt nhân. Chí ít có 100, nếu như chỉ có động huyệt nhân, số này lượng động huyệt nhân chỉ có thể nói có chút phiền phức. Ngược lại là cái kia không biết cường độ động huyệt nhân, thủ lĩnh. Không biết thực lực như thế nào. Dịch thu suy nghĩ một chút, từ trong bóng dâm lui ra ngoài, hắn quyết định về trước đi, cùng lép thương nghị một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.